sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần Túy muốn làm cô vui vẻ, Vân Khê uống nước lã. Cô cũng không có thùng đựng thích hợp để đựng nước đun sôi ra ngoài, cô đang tìm kiếm cây tre trong lãnh thổ của Thương Nguyệt. Tre là vật chứa của tự nhiên, khi tìm được tre, cô có thể đào măng để ăn, có thể chế tạo ra nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày và vũ khí. Cô có thể dùng tre để xây nhà tre, cũng có thể mang theo nhiều nước, thức ăn khi vào rừng để bổ sung thể lực. Nhưng cô đã không tìm thấy nó kể từ năm ngoái, có lẽ chúng phát triển trên lãnh thổ của các loài động vật khác. Khoai lang khô và mỡ lợn dư thừa cô mang theo đều là đồ ăn vặt bổ sung năng lượng trong chuyến đi này, Vân Khê lấy ra chia cho Thương Nguyệt. Bã mỡ lợn rất thơm nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ dễ ngán. Thứ này đã lâu không có, hôm nay phải ăn, ngày mai và ngày mốt sẽ mềm ra, béo hơn. Hôm qua Thương Nguyệt cầm một hộp lớn mỡ lợn giòn, nhai rất giòn, mỡ lợn hôm nay hơi mềm, Thương Nguyệt ăn mấy miếng cũng không thích động vào nữa. Rất kén chọn, Vân Khê không nói gì, đưa chỗ khoai lang khô còn lại cho Thương Nguyệt, mỡ lợn còn dư thì nhét vào miệng. Cô ăn từng miếng một cách chậm rãi, như thể đang nhấm nuốt những năm tháng đã qua. Cô không biết lần sau mình ăn nó là khi nào. Buổi tối cô lại đến hố bùn lớn, răng bẫy để sáng mai đi xem. Ngày mai, cả hai sẽ tìm dấu vết di chuyển của một số loài động vật trong rừng gần hang, sau đó dùng xương bả vai của con vật đó làm sẻng để đào một hoặc hai cái hố trên mặt đất, đặt chúng làm bẫy. Vân Khê cảm thấy mỗi ngày mình có vô số việc phải làm, nhất định phải làm xong việc này việc kia. Nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ vì nghĩ rằng những ngày sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nên trong lòng cô tràn ngập hy vọng. Nghỉ ngơi một lúc, Vân Khê kiểm kê lại những vật dụng thu thập được lúc sáng. Một số loại thảo dược cầm máu, một số loại cây lá xanh có thể làm rau ăn, cỏ để nhóm lửa, nấm mối để chữ lửa, những viên đá và vỏ sò đẹp đẽ mà Thương Nguyệt nhặt được trên đường làm quà cho cô, những quả trứng chim mà Thương Nguyệt lấy trộm và một ít nấm cô hái. Mùa mưa ẩm ướt. Nhiều loại nấm mọc trong rừng, so với mùa hè và mùa thu, lương thực mùa xuân không dồi dào, kho lương thực của Vân Khê sắp cạn kiệt, cô dự định bắt đầu với nấm và mở rộng thực đơn đồ ăn của mình. Trong rừng rậm này có rất nhiều nấm, Vân Khê đã thèm muốn từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nếm thử, sợ vô tình nằm trên ván. Nhưng chúng thật sự có rất nhiều, đến nỗi có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi. Mỗi lần Vân Khê đi ngang qua nhìn thấy, đều cảm thấy loại đồ ăn tươi ngon này nếu không ăn luôn thì thật đáng tiếc. Nếu một ngày nào đó cô phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, cô nên chọn một số loại nấm ăn được, nấu hoặc nướng, ít nhất sẽ không bị đói. Càng khám phá được nhiều loại cây ăn được, cô càng có được sự an toàn. Vân Khê không hái những loại nấm có màu sắc rực rỡ như nấm mũ đỏ, nấm đốm vảy, nấm mang trắng, những loại nấm cong queo và nứt nẻ kỳ lạ. Cô đều không chạm vào. Cô chỉ chọn những loại đơn giản, không có viền, chẳng hạn như những loại có cuống trắng, mũ màu xám hoặc nâu trông giống nấm sò hoặc nấm porcini. Còn có một chiếc màu vàng, mép mũ gợn sóng trông giống như nấm mồng tơi, cô cũng hái một ít. Tiếp theo, cô định nhờ Thương Nguyệt bắt một con chuột núi đưa cho mình làm thí nghiệm. Sau khi kiểm kê xong, một người một cá tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Vân Khê cũng sẽ dành thời gian luyện tập săn bắn, lấy một ít nhựa thông, ngày mai và ngày mốt cô muốn thử chế tạo một ngọn đuốc. Cô nhớ rằng còn có một chất màu trắng dính trên lá cây có thể làm thành nến. Cô đã từng xem nó trong một bộ phim tài liệu trước đây nhưng không thể nhớ được. Có lẽ cô không thể nhớ được cho đến khi tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, tốt nhất là làm một ít đuốc. Một khi có đuốc, cô có thể mở rộng, khám phá một khu vực rộng lớn hơn. Đến lúc đó trong vòng một ngày cô sẽ không thể quay lại hang động, vì vậy cô và Thương Nguyệt sẽ phải qua đêm bên ngoài, sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu có đuốc. Không có dầu trơn, đuốc làm bằng lá, cành khô nhanh chóng cháy rụi. Để có tác dụng truyền động ánh sáng, nó phải có khả năng cháy ít nhất nửa giờ. Cái gọi là nhựa là một chất nhớt được cây tiết ra sau khi cắt vỏ, đông đặc nhanh chóng sau khi tiếp xúc với không khí. Những cây lớn trong rừng này có vỏ xù xì và thịt dày, rất khó cắt vỏ. May mắn thay, trong rừng có một loại thông, cô không cần phải dùng tay cắt vỏ. Ở nơi hoang dã phơi nắng mưa gió, bị thú vật gặm nhấm, bị côn trùng, chim chóc cắn. Sau khi vỏ cây khô nứt, hoặc các mô bên trong bị tổn thương, nhiễm trùng sẽ tự động tiết ra nhựa thông và đông cứng lại trên vỏ cây. Cô có thể dùng dao đá cạo sạch để thu hoạch. Vân Khê dẫn Thương Nguyệt đến một gốc cây thông, lấy ra một hộp đựng vỏ cây và một con dao đá, cạo sạch lớp nhựa cứng bám trên vỏ cây. Cây thông này có đường kính khoảng 40cm, rễ xoắn như rồng đang cúi mình, cắm sâu vào lòng đất, thân dày và thẳng, tán cao như mây. Nhưng đó thậm chí không phải là cây cây lớn nhất. Vân Khê từng nhìn thấy một cây cổ thụ có đường kính khoảng 4m, cao hơn 20m trong rừng rậm, trông như đã lớn lên hàng nghìn năm. Lúc đó cô đứng dưới gốc cây, nhìn lên tán cây vươn lên trời, cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến nhỏ. Càng đi sâu vào rừng, càng có nhiều cây cổ thụ như vậy. Trong lúc cạo nhựa thông, Vân Khê nhìn thấy một số côn trùng và kiến rất nhỏ đang bò quanh vỏ cây có khe rãnh. Theo thời gian, vỏ cây nứt ra từng mảnh như vảy. Một số vỏ cây có vảy có xác côn trùng sinh sống. Tình cờ, một giọt nhựa vàng từ từ chảy ra, chất lỏng sền sệt hoàn toàn bao bọc cơ thể côn trùng. Đó là một con côn trùng có kích thước bằng móng tay cái, giống như một con mọt, có lông tơ màu vàng, đôi cánh màu vàng hồng. Vân Khê đã từng nhìn thấy rất nhiều con bướm vào mùa thu trông có vẻ buồn tẻ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con bướm có màu sắc rực rỡ như vậy. Cô dừng lại, kéo Thương Nguyệt đang nhai lá cây sang một bên, chỉ vào con côn trùng nhỏ được bọc trong nhựa thông. Thương Nguyệt, lại đây xem con bọ này. Thương Nguyệt không biết tại sao, nàng nhìn về phía côn trùng mà Vân Khê chỉ, nhét lá non vào miệng ăn. Một con trùng nhỏ rất xinh đẹp, nó được bao bọc trong nhựa cây, càng ngày càng được bao bọc trong đó. Khi cành cây này bị chôn vùi dưới lòng đất, và sau hàng chục triệu năm lại được đào lên, nó sẽ trở thành hổ phách, hay hổ phách côn trùng với những sinh vật cổ xưa. Trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của cuộc đời, cơ thể nó mãi mãi được đông cứng lại trong mùa xuân và mảnh nhựa này. Thương Nguyệt không hiểu lắm, một tiếng, Vân Khê mỉm cười, cô có thể tiếp tục chơi. Thương Nguyệt hiểu được câu này, lại một tiếng, nhìn một cái tổ chim trên cây, chuẩn bị đi đào ra xem có trứng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa xoay người, nàng lại quay người lại, hôn lên khóe môi Vân Khê, sau đó đi lấy trứng ra. Bị một nụ hôn làm mất cảnh giác, Vân Khê sửng sốt một lúc, chớp mắt. Khóe môi Thương Nguyệt nhếch lên một nụ cười, nhìn thẳng vào Vân Khê, con ngươi màu xanh lam tràn ngập ánh sáng. Nàng không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn vào con người trước mặt cũng khiến nàng rất vui vẻ. Vân Khê mím môi, nhìn Thương Nguyệt rung đùi đắc ý, nàng đứng dậy, vô cùng hứng thú đi nhặt trứng trên cây khác. Cô im lặng một lúc, chỉ nói một câu, chú ý an toàn, đừng để bị chim mổ. Thương Nguyệt dùng tiếng người đáp lại, được, tới tới lui lui. Nàng chỉ biết nói hai từ như vậy à, được xem như đáp lại. Trong khi cạo nhựa cây, Vân Khê đang cân nhắc xem có nên dạy một số từ đáp lại khác hay không. Nhưng dường như tất cả chúng đều có cùng một ý nghĩa, được rồi, không vấn đề gì, có thể. Theo lời của người xưa thì ngắn gọn hơn một chữ, dạ. Thôi, cứ như vậy đi, thay vì lo lắng về điều này, tốt hơn hết cô nên dạy thêm những từ có nghĩa khác. Sau 1-2 tháng... khi đã học gần đủ, nàng có thể nói một câu lưu loát thay vì ngắt quãng như bây giờ. Đi dọc theo rừng thông này, có lẽ Vân Khê đã cạo một hộp vỏ cây, Thương Nguyệt cũng nhặt được 3-4 quả trứng chim, nàng cũng nhặt ra 2 hoặc 3 quả trứng không rõ nguồn gốc từ trong hốc cây và hố đất, không biết trứng của con vật nào. Chim ở đây không giống như những con chim đồng cỏ tụ tập ở bờ biển phía Tây, mà phân bố ở nhiều cây khác nhau, phần lớn làm tổ trên những cây cao 5-6 mét. Động vật trên cạn rất khó tiếp cận. Trên đường trở về, Vân Khê kiệt sức và không thể đi được nữa nên nhảy lên lưng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt vẫn còn rất sung sức, dọc đường nhìn thấy lá non thơm ngon còn có tâm trạng hái lấy. Vân Khê ôm cổ nàng, suýt chút nữa đã ngủ mất. Vì hôm nay không còn sức lực để giăng bẫy, Vân Khê dự định quay về ăn tối rồi tắm rửa đi ngủ. Chiếc thúng rơm trên lưng rất nặng, Thương Nguyệt đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Gọi một tiếng. Vân Khê, Vân Khê mở mắt. Ơi, Thương Nguyệt chỉ cách đó không xa. Có một con thú lông xù nằm trong bụi cây. Trông giống như một con chồn đang ngủ trưa. Và một con chim từ trên cây bay xuống. Mổ vào lông chồn. mổ một nắm rồi lại bay về cành làm tổ. Chim thực sự là sinh vật có lá gan to nhất. Vân Khê mỉm cười, xoa xoa đầu Thương Nguyệt, nói. May là cô không có lông, nếu không chúng nhất định sẽ mổ lông cô để xây tổ. Lần này, Thương Nguyệt không chỉ a một tiếng mà còn cào nhỏ một chuỗi dài. Vân Khê cũng không hiểu, tùy ý vài tiếng đáp lại, sau đó nằm trên lưng Thương Nguyệt, nghe rừng rậm ríu rít rồi ngủ thiếp đi. Cô vẫn luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, có khi mất đi ý thức, có khi nghe thấy tiếng ve sầu, tiếng chim hót, cho đến khi quay trở lại cửa hang. Thương Nguyệt đặt Vân Khê nằm trên tấm thảm rơm trong căn nhà tranh nhỏ, Vân Khê hoàn toàn tỉnh lại, dụi dụi mắt. Cô thật sự trở nên cực kỳ tin tưởng Thương Nguyệt, lúc đầu, Thương Nguyệt ở bên cạnh cô đã phải thức trắng đêm. Hiện tại dù ở nơi hoang dã, cô cũng dám nằm trên lưng Thương Nguyệt để ngủ. Một phần lớn nguyên nhân là vì Thương Nguyệt thực sự rất tốt với cô. Thương Nguyệt khác với con người, nàng không có quá nhiều suy nghĩ, cũng không có quá nhiều khúc mắc, đối xử tốt với cô là vì nàng thuần túy muốn làm cô vui vẻ. Thương Nguyệt thấy Vân Khê tỉnh lại, chạm chạm mũi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm mũi cũng là một trong những cách chào nhau của nàng tiên cá. Vân Khê do dự mấy giây, cũng làm theo, chạm vào Thương Nguyệt để đáp lại. Thương Nguyệt vui vẻ một tiếng, sau đó nhảy xuống sông rửa đuôi. Vân Khê sắp xếp, cất giữ đồ đạc hôm nay thu thập được, chuẩn bị nhóm lửa và nấu bữa tối. Sáng sớm, cô hạ giỏ và lưới xuống, bắt được vài con cá. Vân Khê chọn một con cỡ vừa, thả phần còn lại vào nước. Mặt trời đỏ rực phản chiếu trên mặt nước, sóng nước lấp lánh. Vân Khê đang chế biến vảy cá, ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng trong nước. Thương Nguyệt lăn lộn trong nước, rửa sạch cặn bám trên vảy. Đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng kêu, một chiếc bóng to lớn bao phủ xuống. Vân Khê ngẩng đầu nhìn thấy một đôi cánh màu xám khổng lồ, còn chưa kịp nhận ra đó là loại động vật gì. Thương Nguyệt đã nhanh chóng nhảy lên khỏi mặt nước, bế Vân Khê lên rồi trốn vào trong hang. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, một từ thôi, chạy. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nốt vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.